Truyền nhân thiên y, chương 801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 801. Hắn ta cảm thấy tà hỏa trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Vốn muốn chọn kỹ một chút, nhưng giờ lại không thể để ý nhiều. Hắn ta bụng đói ăn quàng, tùy ý xông vào một gian phòng. Đầu tiên hắn ta dùng ngân châm làm nhân viên ngất đi. Nhìn thấy trong bồn tắm lớn có một mỹ nữ trắng nõn cao gầy đang nằm. Giờ phút này mỹ nữ kia đã mask toàn thân xong, đang ngâm nước nóng, còn vừa lấy mặt nạ xuống để lộ ra gương mặt tuyệt đẹp. Yamamoto thấy thế thì hai mắt ứa ra ánh sao. Biến cố đột nhiên xảy ra, mỹ nữ kia sửng sốt một chút rồi phản ứng lại, bắt đầu phát ra một tiếng thét. Anh là ai? Anh biết tôi là ai không? Cút nhanh ra ngoài, nếu không tôi sẽ... Vèo, Yamamoto vung tay đã quăng một cây ngân châm tới. Phong bế một huyệt đạo của mỹ nữ kia khiến cô không thể phát ra âm thanh nào nữa. Đề phòng lát nữa làm lớn chuyện thì không dễ thoát thân. Khặc khặc, xem ra tôi cũng may lắm, rút chúng giải thưởng lớn. Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, tôi chỉ muốn thương cô một chút thôi. Thương xong liền đi, chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp thì tôi sẽ không tổn thương cô. Mỹ nữ kia thấy Yamamoto đóng cửa lại rồi bày ra vẻ mặt hèn mọn chậm rãi đi về hướng mình. Mà mình lại không phát ra được âm thanh nào. Dưới tình thế cấp bách đành bắt đầu điên cuồng hất nước vào đối phương. Nhưng cô càng như vậy thì Yamamoto lại càng hưng phấn. Rất nhanh đã đi đến bên cạnh bồn tắm. Sau một hồi nước tiếng vương quốc Sakura thì bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị nhảy vào bồn tắm chơi cho đá. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng than thở, làm hắn ta giật bắn cả người. Ai, có phải thầy thuốc của vương quốc Sakura đều hèn mọn giống như mày không? Người khác dùng ngân châm cứu mạng, mày thì ngược lại, lấy ngân châm phong huyệt để tiện cho mình hành sự. Con mẹ nó, mặt mũi của các thầy thuốc trên thế giới đều bị mày làm mất hết. Người nói chuyện chính là Lương Siêu. Vừa hay là hắn cũng vừa ra khỏi thang máy. Trước khi cánh cửa của căn phòng sang trọng kịp đóng lại, hắn đã nghe thấy tiếng hét sợ hãi từ bên trong. Sau khi chạy đến, hắn lại vừa hay nhìn thấy cảnh tượng Sơn Bản Đằng đang dùng kim châm phong bế vào huyệt câm của mỹ nữ kia. Trước khi Sơn Bản Đằng đóng cửa, hắn đã kịp lẻn vào và trốn trong phòng tắm. Lúc này mới phát hiện ra Sơn Bản Đằng là người đến từ vương quốc Sakura. Vì vậy, vận may của tên Fuji Sơn Bản Đằng này thực sự rất tốt. Lúc này Sơn Bản Đằng đột ngột quay lại. Khi hắn ta nhìn thấy sự xuất hiện như quỷ mị của Lương Siêu thì giật mình hốt hoảng. Sau đó hắn ta lại nhìn về phía cánh cửa vẫn đang còn nguyên vẹn đằng sau. Trợn tròn mắt không thể tin được. Mày là người hay ma? Làm sao mày vào được đây? Cứ đi vào thôi. Lương Siêu nhún vai và cười. Cách chương.